Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói không muốn, nhưng là vui mừng ánh mắt cũng là bán đứng miệng của các nàng. Này trong vòng hơn một tháng, các nàng là không có lúc nào là không muốn đọc Tần Thiên. Giờ phút này hai nàng ôm Tần Thiên cũng không nỡ buông ra. Thật sao, thật là thương tâm a. Tần Thiên lập tức làm ra một bộ dáng bi thương, ánh mắt lại là ngó chừng Lượng Nữ Tô. Ngực nhìn, Lý Phỉ Nhi vẫn hay là khủng bố như vậy, cơ hồ nứt vỡ một bộ. Hàn Thi Vũ cũng lớn một vòng, đục, tròn, đục, tròn, nhìn Tần Thiên trong lòng ngứa, không nhịn được thân thủ từ mặt bên bắt. Ở hai người Tô, ngực, nhu, lên, a, a, sắc lang, mau buông tay. Hai nàng nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, bất quá nhưng là không có dễ dụa, ngoài miệng nói như vậy, thân thể nhưng không có hành động, tùy ý Tần Thiên kiếm tiền tiện nghi, để cho Tần Thiên kêu to đã nghiền. Đúng rồi, Tương Tương cùng Chỉ Nhược hiểu vui vẻ đâu rồi, các nàng trở về có tới không? Tần Thiên lúc rời đi, Triệu Chỉ Nhược cùng Sở Tương Tương cũng không ở, định đứng lên hiện tại vừa nửa tháng chưa từng thấy Sở Tương Tương rồi, Triệu Chỉ Nhược lại càng hai tháng, cũng không biết kia hai tiểu nữ hiện tại như thế nào. Chỉ Nhược tỷ tỷ ở nàng mụ mụ nơi đó bế quan tu luyện, Hiểu Di tỷ tỷ đi theo Tương Tương tỷ tỷ ở trong quân khu bế quan tu luyện, không biết lúc nào đi ra ngoài. Hàn Thi Vũ nói, Nga, được rồi, chúng ta trước đi ăn cơm, đi. Tần Thiên nhưng ngay sau đó Tạ Ủng Hữu Bão mang theo hai nàng hướng phòng ăn đi. Cơm nước xong sau, Tần Thiên liền tìm Tiêu Du biết một chút Hàn Tương Tương cùng Triệu Chỉ Nhược tình huống, biết được Hàn Tương Tương hiện tại tu vi đã đạt tới 4 sao cảnh giới, tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố. Bởi vì nàng trong cơ thể có thượng cổ huyết mạch, hơn nữa còn là cực âm thân thể, tu luyện làm ít công to, hiện tại đã bị thu nhập rồi Côn Luân Tiên Cung môn hạ, một cái Côn Luân Tiên Cung trưởng lão đặc biệt ở trong quân khu dạy nàng. Lâm Hiểu Di cũng là tư chất xuất chúng, giống như trước bị Côn Luân Tiên Cung thu nhập rồi môn hạ, hiện tại cùng Sở Tương Tương cùng nhau tu luyện, thực lực đến gần 4 sao cảnh giới. Triệu Chỉ Nhược cũng là bế quan đánh sâu vào 4 sao cảnh giới, đoán chừng rất nhanh tựu sẽ xuất quan rồi. Ta siết cái đi. Này tốc độ tu luyện một chút cũng không thể so với Ngạo Mạn a, xem ra ta muốn gia tốc mới được, nếu không bị các nàng hai vượt qua thì phiền toái. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó rời đi Tiêu Du gian phòng. Ba người các ngươi, đi theo ta. Tần Thiên nhìn bên trong phòng khách, đang xem TV tam nữ nói. Chuyện gì a, tỷ phu, ngươi muốn cùng chúng ta chơi 4 nhóm sao? Chán, ban ngày, nhân gia thật kinh khủng xấu hổ, bất quá thẳng kích thích. Triệu Chỉ Vân hưng phấn đường, mở ra bàn tay to hướng Tần Thiên nhào tới, lại bị Tần Thiên tránh qua, tránh né. Ít cho ta nói hưu nói vượn, cái gì 4 nhóm a, ta muốn cho các ngươi tăng thực lực lên, đến phòng ta. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tiểu nha đầu này, thật là cái gì cũng không dám nói a. Tăng thực lực lên a, thật tốt quá. Hàn Thi Vũ vừa nghe, lập tức mừng rỡ, Lý Phỉ Nhi lại càng vui mừng, cái này bạo lực nữ nhất tôn trọng thực lực, lập tức hướng Tần Thiên chạy nhanh đi. Ba người vào trong phòng, Tần Thiên đem chính mình ngắt lấy linh dược lấy ra, lúc trước cũng đã để cho ba cơ phân loại một chút, những thứ kia đối tam nữ tốt nhất, Tần Thiên lấy ra một phần, phân cho tam nữ. Những đồ này trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn vào đi. Tần Thiên nhìn tam nữ đến, ba người trước mặt riêng của mình bày đặt một sấp dày linh dược, tản mát ra nồng nặc linh khí cùng mùi thuốc, tam nữ lập tức không chút lựa chọn liền bắt lại, nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Những thứ này linh dược cơ hồ cũng là linh khí tạo thành, cửa vào tiếp xúc hóa. Trở thành nồng nặc linh khí chất lỏng chảy vào tam nữ bụng tử lý mặt, nhất thời từng đạo khổng lồ linh khí phát ra, tam nữ vội vàng liền ngồi xuống bắt đầu hấp thu này tú nhi linh khí, tu vi đi từ từ tăng trưởng. Vốn là Tần Thiên là tính toán để cho Tiêu Du những thứ này linh dược, luyện thành đan dược cho tam nữ, bất quá ba cơ nói đan dược tốt nhất đến 4 sao, hoặc là 5 sao cảnh giới lúc phục dụng, như vậy thân thể bài xuất tạp chí năng lực tương đối mạnh, sẽ không để cho đan trong dược tạp chất xúc phạm tới thân thể của các nàng. Như vậy tu luyện mới có thể tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Nếu là vừa bắt đầu tự phục dụng đan dược, thân thể được hỗn hợp tạp chất thương tổn, như vậy sau này có thể tu vi lúc đó dừng bước rồi, cho nên hay là tinh khiết thiên nhiên linh dược trúc cơ tương đối khá. Rất nhanh, tam nữ liền đã luyện hóa được một phần linh dược, tu vi cũng không cùng trình độ tăng thêm 2-3 giai, làm cho các nàng cực kỳ vui mừng, lập tức tiếp tục luyện hóa. Tam nữ vẫn tu luyện đến xế chiều 6 giờ, ăn vào hiểu rõ đại lượng linh dược. Tần Thiên mang về tới linh dược trực tiếp bị bọn họ ăn vào rồi một nửa, mọi người thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Lý Phỉ Nhi dẫn đầu phá tan 3 sao cảnh giới, mãnh liệt vọt tới 3 sao cấp 2, Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân cũng là lần lượt xông phá 3 sao cảnh giới, cuối cùng ổn định ở 3 sao một cấp cảnh giới. Thật cường đại, Tần Thiên, ta hiện tại cảm giác có thể một quyền đem một nóc cao ốc cho đánh sụp đổ rồi. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên hưng phấn nói. Là vâng, đúng a đúng vậy a, ta cảm giác có dùng không hết khí lực. Hàn Thi Vũ vậy hưng phấn nói. Đúng vậy, còn nhiều khí lực a, dùng không hết đâu rồi, tỷ phu, nếu không chúng ta đi chơi 4 nhóm sao? Triệu Chỉ Vân hưng phấn đường, nhất thời gặp phải 3 người xem thường. Tần Thiên nhìn thực lực của bọn họ tăng lên không sai biệt lắm, ở phục dụng linh dược vậy không có bao nhiêu hiệu quả trừ phi là vô cùng là cao cấp linh dược, nếu không không có tác dụng gì. Bất quá hiện tại cho dù có, Tần Thiên cũng sẽ không cho các nàng phục dụng, một chút tu vi tăng lên quá nhanh đối với các nàng không có gì hay nơi, hiện tại cũng có chút nguy hiểm rồi. 3 người các ngươi bây giờ đang ở nơi này, cho ta hảo hảo củng cố một chút tu vi, đem tu vi cho ta ổn định lại, ta đi ra ngoài trước một chút. Tần Thiên nhìn tam nữ đường, nhưng ngay sau đó đứng dậy hướng phía ngoài đi, 3 nữ tắc tiếp tục ở bên trong phòng tu luyện, thời gian dần qua tế luyện năng lượng trong cơ thể. Tần Thiên rời phòng, nhìn lên trời sắc đã tối xuống, liền đi tới sân thượng, lấy điện thoại di động ra, đánh mọi người điện thoại đi ra ngoài. Này, kẻ điên, ta đã trở về. Cho độc giả lời nói. Chương 704, Thống nhất Quang Châu thị quầy rượu nhai, ngày minh. Trong rạp, giờ phút này, Tần Thiên, kẻ điên, người gầy 3 người ngồi ở bên trong. Kẻ điên, trước nói với ta một chút lập tức hình thức cùng tình huống. Tần Thiên nhìn kẻ điên nói. Kẻ điên gật đầu, lập tức nói, hiện tại, Quang Châu dạ mặt, chỉ còn lại 3 cái thế lực, thứ nhất là chúng ta, cũng là lớn nhất, hiện tại chúng ta có được 3 địa bàn, Thành Đông, Thành Nam, còn có trung tâm thành phố, Bắc Thành cùng Tây ở ngươi sau khi đi xảy ra một loạt đại biến động, 2 phương lão đại cũng bị thủ hạ phản động, bị thì ra là lão nhị thượng vị trở thành, lão đại, Thành Tây đệ nhất thế lực là Báo Vương, Thành Tây người địa phương, Thành Tây tất cả mô hình nhỏ bang phái cũng là bọn hắn phụ trúc bang phái, Bắc Thành là Thiên Long Bang, đây là 1 bầy người phương Bắc tạo thành bang phái. Thành viên cơ hồ cũng là người Đông Bắc, cực kỳ lớn lối, gần nhất liên tiếp đối với chúng ta khống chế địa phương động thủ, khiêu khích chúng ta, Tân An Thành bên kia, A Bưu đã hoàn toàn nắm trong tay nơi đó, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, có thể xúi dục rớt. Tốt, ngươi lập tức báo cho Mập Bưu, để cho hắn tối nay động thủ, khác, chúng ta bên này, ngươi 1 canh giờ bên trong cho ta triệu tập tất cả tiểu đệ, tối nay coi trọng ta nhóm diệt Thành Tây cùng Bắc Thành, làm Quang Châu thị bang phái ông trùm. Tần Thiên nhìn kẻ điên nói. Tốt. Kẻ điên nhất thời mừng rỡ, lập tức liền đi ăn bài, người gầy cũng là hưng phấn mà ách muốn chết, đợi lâu như vậy đợi đúng là cái này thời khắc rồi. Đi, người gầy, tối nay thượng đánh. Tần Thiên nhìn người gầy tử đường, nhưng ngay sau đó hướng phía ngoài đi, Tần Thiên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lương Văn Đường, nói cho hắn biết chính mình tối nay thượng hành động, để cho hắn an bài một chút. Rất nhanh, kẻ điên liền là để phân phó dưới đi, ngày giúp một chút chúng nghe được muốn tiêu diệt Thành Tây. Cùng Bắc Thành 2 thế lực lớn lập tức mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong nháy mắt tề tựu. 1 giờ sau, một chiếc xe minibus từ phía trên giúp 3 địa bàn lên đường, hướng Thành Tây cùng Bắc Thành 2 bên binh chia làm 2 đường đi. Tần Thiên trên nửa đường an bài Bách Hoa Tông người đi theo người gầy đi Thành Tây, Tần Thiên cùng kẻ điên thì đi Bắc Thành. Bắc Thành, cả Quang Châu dạ mặt, Bắc Thành là thuộc về công nghiệp khu, nơi này nhà xưởng đông đảo đại lượng ngoại lai sức lao động cũng tụ tập ở chỗ này. Thiên Long Bang đang là một đám tùy người phương Bắc tạo thành bang phái, ban đầu là người phương Bắc ở Quang Châu thị đồng hương có, sau lại từ từ diễn biến thành một cái đại hình bang phái, vàng đánh cuộc độc sản nghiệp, mọi thứ liên quan đến, phát triển nhanh chóng, kỷ năm, là được trường trở thành một cái để cho rèn phủ đô đầu đao bằng tổ chức lớn. Bắc Thành lớn nhất quầy rượu liên hiệp hội bên trong, một gian trong rạp, giờ phút này, một cái 1 thước 9 kỷ tráng hán cùng một người trung niên nam nhân ngồi ở bên trong. Cái này tráng hán chừng 30 tuổi, diện mục dữ tợn, trên tay, trên cổ cũng hoa văn hình xăm, mang theo đại xích vàng tử đại đồng hồ vàng, nhìn qua một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng, cái này chính là Bắc Thành đệ nhất đại bang phái Thiên Long Bang lão đại, Triệu Cường. Giờ phút này, cái này Bắc Thành đệ nhất đại bang phái lão đại nhìn đối diện trung niên nam tử, lộ ra vẻ cực kỳ cung kính. Triệu Cường, gặp họ Triệu, cũng là bổn gia, cho nên chúng ta Triệu gia giúp ngươi đem Thiên Long Bang vị trí lão đại cho tới tay, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Sớm một chút cho ta giúp Quang Châu thị thống nhất rồi. Đối nam trung niên nam tử đường, nam tử này tên là Triệu Sức Lực Nới Lỏng, đến từ đế đô thất đại gia tộc Triệu gia, là Triệu gia đặc biệt phái tới Quang Châu thị phá hủy Tần Thiên, thống nhất Quang Châu thị người. Vâng, Triệu tiên sinh, ngươi yên tâm, ta hiện tại đã động thủ, bất quá ngày giúp thế lực cực kỳ khổng lồ, trong lúc nhất thời ta còn không có biện pháp bắt lại, cho ta chút thời gian, nửa tháng bên trong ta nhất định sẽ tiêu diệt hết ngày giúp, thống nhất cả Quang Châu thị. Triệu Cường nhìn Triệu Sức Lực tùng phách bộ ngực bảo đảm nói. Hừ, nửa tháng, quá dài, cho ngươi một quả tuần lễ thời gian, cùng thành Tây Vàng báo liên thủ, hiện tại hắn đã là người của ta rồi, hai người các ngươi người nào biểu hiện tốt, sau này người đó chính là Quang Châu thị dưới đất Hắc Đạo người thứ nhất, người nào biểu hiện không tốt, cũng không cần phải còn sống, minh bạch chưa? Triệu Sức Lực nới lòng nhìn Triệu Cường lạnh lùng nói, hắn lần này tới là hai tay chuẩn bị, nuôi dưỡng hai cái thế lực, một người là Triệu Cường, một người là thành Tây Vàng báo, Triệu Sức Lực nới lòng cũng biết ngày giúp Cường đại, cho nên chuẩn bị hai cái thế lực liên thủ vây công, như vậy tự vạn vô nhất thất rồi. Vâng, ta hiện tại lập tức phải đi làm. Triệu Cường vội vàng nói, cái này một thước chín đại hán bị Triệu Sức Lực nới lỏng hù đích mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì hắn biết, Triệu Sức Lực nới lỏng nói xong đến làm được đến, thực lực cực kỳ cường đại, nếu không phải dựa vào Triệu Sức Lực nới lỏng thực lực, chính mình căn bản không có làm phản tọa thượng thiên long băng vị trí lão đại. Oanh! Mạnh mẽ, lúc này, ghế lô cửa bị người mạnh mẽ đụng vỡ rồi. Một cái thiên long bang chính là thủ hạ vọt đi vào, Triệu Cường nhất thời giận dữ, trực tiếp chính là một cước đạp tới, bị đá này thủ hạ quất thẳng tới xúc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mẹ so sánh với, không phải đã nói rồi sao, ta ở gặp khách người, không có chuyện gì không nên vào tới, cút ngay đi. Triệu Cường nhìn chứ giá cái tiểu đệ cả giận nói. Lão đại, đã xảy ra chuyện, ra đại sự rồi, ngày giúp người đã giết tới. Cái kia tiểu đệ nhìn Triệu Cường hô lớn. Cái gì? Làm sao sẽ đã giết tới đâu rồi? Các ngươi làm ăn cái gì không biết a? Bọn họ hiện tại ở địa phương nào a? Triệu Cường nhìn tiểu đệ cả giận nói. Tự ở bên ngoài, mau vào rồi. Giờ phút này, quầy rượu phía ngoài, lấy Tần Thiên cùng kẻ điên cầm đầu, phía sau đi theo hơn ngàn ngày giúp tiểu đệ. Mọi người trong tay giơ lên khảm đao ống nước, phía sau bọn họ, cả con đường đường rách mướp, toàn bộ bị hủy, địa thượng khắp nơi đều là bị chặt lật thiên long băng tiểu đệ. Ngày giúp công kích để cho bọn họ ứng phó không kịp. Căn bản không có bất kỳ phòng bị, thoáng cái đã bị người chặt đứt ổ. Thiên ca, kẻ điên ca, Triệu Cường đang ở bên trong. Một cái giơ lên dỉ máu khảm đao ngày giúp trọng yếu tiểu đệ đi tới nhìn Tần Thiên, cùng kẻ điên đường, hai người gật đầu, nhưng ngay sau đó hướng bên trong quán rượu đi. Mới vừa bước vào đi, liền thấy Triệu Cường cùng Triệu Sức Lực nới lỏng mang theo một đám người, từ bên trong vọt ra, thấy Tần Thiên đám người lập tức ngừng lại. Hừ, kẻ điên. Người muốn chết, lại dẫn người đập của ta bãi, người nghĩ khai chiến sao? Triệu Cường trực tiếp quên Tần Thiên, chỉ vào kẻ điên cả giận nói, bởi vì hắn không nhận ra Tần Thiên quá mức đê điều. Bất quá Triệu Cường bên cạnh Triệu Sức Lực nới lỏng cũng là nhận được Tần Thiên, vừa nhìn thấy Tần Thiên nhất thời sắc mặt trầm xuống, Tần Thiên không có chết hơn nữa gài bẫy rồi các đại gia tộc cùng môn phái tin tức, nhưng là tất cả đại gia tộc cùng môn phái người biết đến, Tần Thiên hình cái đầu vậy là tất cả mọi người gặp qua. Cho nên Triệu Sức Lực nới lỏng trước tiên tự nhận ra rồi. Ý không tốt, ngươi không có tư cách cùng ta khai chiến, ta là tới diệt ngươi. Kẻ điên nhìn Triệu Cường thản nhiên nói. Triệu Cường nhất thời giận dữ, lập tức sẽ phải nói chuyện, lại bị Triệu Sức Lực nới lỏng cho ngăn trở. Ta nói ngày giúp tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là ngươi cái này bang chủ trở lại. Triệu Sức Lực nới lỏng đứng ra, nhìn Tần Thiên thản nhiên nói, một cổ năng lượng hơi thở từ trên người hắn có phát ra, chấn thành người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Tần Thiên người bên cạnh cũng cảm giác có chút khó chịu, Tần Thiên lập tức vung tay lên, đem Triệu Sức Lực nới lỏng uy áp cho đánh văng ra. Cho độc giả lời nói, canh 2, còn có một canh, chương 705, đệ nhất, bang chủ. Triệu Cường nghe được Triệu Sức Lực nới lỏng lời mà nói, lập tức liền nhìn về phía rồi Tần Thiên, ngày giúp vẫn tin đồn có một rất lợi hại lão đại, nhưng là rất bề bộn, không thế nào lộ diện, trừ phi là muốn tiêu diệt giết một người khác bang phái thời điểm. Nếu không những thời gian khác cũng là kẻ điên ở liệu lý chuyện, cho nên có rất ít người biết Tần Thiên, cửu nhi cửu chi, rất nhiều người liền quên mất Tần Thiên tồn tại. Ngươi là ai? Tần Thiên nhìn lên trước mặt này cái trung niên nam tử hỏi, người này thực lực nếu đạt đến 4 sao cảnh giới, xem ra Bắc Thành biến đổi lớn là tu luyện giả nhúng tay rồi, khó trách như thế, nói như vậy, thành Tây bên kia cũng là như thế rồi, trả lại hảo chính mình phái Bách Hoa Tông sát thủ đi trước, nếu không nếu là gặp gỡ dị năng giả, người gây thì phiền toái. Triệu gia, Triệu Sức Lực nới lỏng. Triệu Sức Lực nới lỏng nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Nga, nguyên lai là Triệu gia trò a, ta nói làm sao Bắc Thành lão đại làm sao sẽ đổi chủ đâu rồi, thì ra là các ngươi đi ra ngoài cắn người. Tần Thiên nhìn Triệu Sức Lực nới lỏng thản nhiên nói. Muốn chết, dám mắng Triệu tiên sinh, đi tìm chết. Triệu Cường giận dữ, lập tức vung đao hướng Tần Thiên bổ tới. Triệu Sức Lực nới lỏng cũng không kịp phản ứng Triệu Cường đã gần xông tới. Muốn chết. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Oanh! Triệu Cường cả người trực tiếp nổ tung, biến thành một đống huyết nhục, làm cho Triệu Sức Lực nới lỏng đám người kia cả người cũng là tu thịt, cực kỳ ác tâm, ngày giúp tiểu đệ bao gồm kẻ điên ở bên trong. Nhìn Tần Thiên như thế, thần tiên loại công kích cũng u mê. Đây là cái gì tình huống a? Khủng bố như vậy, tùy tiện vung tay lên tựu nổ tung rồi Triệu Cường. Trong nháy mắt, ngày giúp tiểu đệ đối Tần Thiên càng thêm bội phục rồi. Một cái đồ bỏ đi cũng muốn giết ta, không biết sống chết. Tần Thiên thản nhiên nói. Hừ, dám đảm đương ta mặt giết người của ta, ngươi cũng là không muốn sống tới. Cả đám đều truyền thuyết ngươi Tần Thiên có bao nhiêu lợi hại, cũng bất quá ba sao cảnh giới mà thôi. Không biết dùng cái gì ám muội đích thủ đoạn giết rồi chúng ta đại gia tộc đệ tử. Hôm nay, ta vì tất cả người báo thù, giết ngươi cái này ma đầu. Triệu sức lực nới lỏng nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên đem thực lực áp chế ở ba sao cảnh giới. Kết quả Triệu sức lực nới lỏng liền cho rằng, Tần Thiên chỉ có ba sao cảnh giới thực lực, cộng thêm người này từ trước đến giờ có chút tự đại, trong mắt không có người. Cho nên không thể lo lắng nhiều, trực tiếp chính là hướng Tần Thiên giết tới. Hừ. Tần Thiên nhìn xông lại Triệu sức lực nới lỏng, chỉ là một thân thủ, chính là chính xác vô cùng bắt được Triệu sức lực nới lỏng cổ. Một cổ kinh khủng sát khí từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, Tần Thiên thực lực chợt tăng lên tới 5 sao cảnh giới. Nhất thời Triệu sức lực nới lỏng cả người trực tiếp hù đích mồ hôi lạnh ứa ra, cả người đều không thể nhúc nhích. Làm sao, có thể, ngươi không phải là 3 sao cảnh giới sao? Triệu sức lực nới lỏng nhìn Tần Thiên hoảng sợ, một thân thực lực bị Tần Thiên gắt cao chế trụ, căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Là vâng, đúng ai nói với người ta là 3 sao cảnh giới đấy? Tần Thiên nhìn Triệu sức lực nới lỏng thời gian dần qua cười nói, trên tay thời gian dần qua xuất hiện nhiều tia hấp lực, nhất thời Triệu sức lực nới lỏng cảm giác cả người máu một trận tán loạn. Tựa hồ muốn phá thể ra giống nhau, hù đích hắn gần chết. Ngươi cố ý ẩn giấu, thực lực, dẫn ta mắc mưu, ngươi vô sỉ. Triệu sức lực nới lỏng nhìn Tần Thiên cả giận nói, muốn dãy giụa, kết quả phát hiện căn bản không có biện pháp dãy giụa. Cùng lúc đó, cả người một trận đau nhức, mao mảnh mạch máu toàn bộ nổ tung, máu tươi chảy xuôi. A, ngươi muốn làm gì? Triệu sức lực nới lỏng hoảng sợ đường, cả người máu tươi không ngừng xông ra, rất là quỷ dị. Ngày giúp tiểu đệ còn có Thiên Long Bang tiểu đệ nhìn hiện tượng này cũng kinh trụ, đây là chuyện gì xảy ra a? Ngươi cứ nói đi. Tần Thiên cười cười nói. Không, đừng có giết ta, không ta rất muốn chết, ta không muốn chết, buông, buông. Triệu sức lực nới lỏng hoảng sợ mà nói. Không có chuyện gì, chỉ cần ta nghĩ ngươi chết là tốt. Tần Thiên vẫn là nhàn nhạt cười nói, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, mạnh mẽ, Tần Thiên chợt tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt, Triệu sức lực nới lỏng liền chết đi. Trở thành một cổ thây khô, bị Tần Thiên một cước thải toái. Tốt lắm, kẻ điên, giải quyết, thu thập tàn cuộc sao? Tần Thiên xoay người, nhìn sợ choáng váng kẻ điên đường, kẻ điên lập tức phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó lập tức phân phó tiểu đệ đi làm. Tần Thiên còn lại là xoay người rời đi quầy rượu, đi ra bên ngoài, gọi điện thoại đi qua. Này, người gầy, người bên kia thế nào? Tần Thiên hỏi. Thiên ca, mới vừa diệt vàng báo. Thành Tây đã là của chúng ta rồi, các ngươi bên đó đây. Người gầy ở điện thoại bên kia hưng phấn nói. Chúng ta bên này vậy làm xong rồi. Tần Thiên cười nói, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại. Không nhiều lắm một hồi, kẻ điên đi ra, nói cho Tần Thiên, mập bưu bên kia vậy làm xong rồi. Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay, Quang Châu thị chính là chúng ta được rồi. Tần Thiên nhìn kẻ điên cười nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới a, chúng ta nhanh như vậy tự thống nhất rồi cả Quang Châu thị. Kẻ điên hưng phấn đường, kích động nước mắt cũng chảy ra, nhớ ngày đó, hai người trả lại bất quá là hai tên côn đồ các ké giống nhau người thôi, không nghĩ tới ở chỗ này, trong thời gian ngắn tựu đã thành lập nên khổng lồ như vậy thế lực, có cao như vậy đích địa vị, hắn giờ phút này, coi như là thị trưởng thấy, cũng muốn lễ phép đối đãi. Đi, trở về ăn mừng một chút. Tần Thiên ôm kẻ điên bả vai nói, kẻ điên cũng là ôm Tần Thiên bả vai, hai người thật giống như tốt cơ hữu giống nhau hướng nơi xa đi. Ngày thứ hai, ngày giúp thống nhất rồi cả Quang Châu thị dưới đất hắc đạo tin tức nhanh chóng truyền ra, cả Quang Châu thị dưới đất hắc đạo cùng quan trường toàn bộ biết, Quang Châu dạm mặt tất cả ách lớn nhỏ bang phái toàn bộ nhập vào ngày giúp, từ đó, Quang Châu thị tựu chỉ có một bang phái, ngày giúp, từ đó đệ nhất. Kế tiếp trong thời gian, Tần Thiên bắt đầu bố trí mới một bước kế hoạch, chuẩn bị toàn diện cắn nuốt cả G tỉnh, đem G tỉnh chế tạo thành của mình đại bản doanh, sau đó tiến quân cả Nam Phương khu, tiến tới tiến quân đế đô. Cướp lấy vị trí gia chủ. Tỷ phu, hôm nay chúng ta muốn đi đâu chơi a? Người mạnh khỏe lâu cũng không cùng chúng ta xong. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên cánh tay loạn choạng đường, tiểu nha đầu này bộ ngực cũng là ngày càng tăng lớn, rất là có bắn ra. Tính mài đến Tần Thiên một trận xuân tâm nhộn nhạo. Đúng vậy, Tần Thiên, chúng ta hôm nay muốn đi ra ngoài chơi. Hàn Thi Vũ cũng nói. Đúng, ta hôm nay không cần đi làm, mang ta đi chơi. Lý Phỉ Nhi cũng nói. Ba đại mỹ nữ đồng thời la hét muốn Tần Thiên mang các nàng đi chơi, thoải mái Tần Thiên cũng không bên rồi. Không thành vấn đề, hôm nay mang bọn ngươi đi trễ chút có ý tứ trò chơi, tỷ, Ngươi vậy cùng nhau sao, hôm nay dẫn bọn hắn đi gặp sát thủ thiên đường người. Những tên kia ở nhà chúng ta cửa bồi hồi chừng mấy ngày rồi, không đi gặp bọn họ không lễ phép a. Tần Thiên hướng về phía trong phòng bếp Tiêu Du nói. Tốt, Vân Vân, ta đi trước đổi lại y phục. Một thân đồ ngủ Tiêu Du từ trong phòng bếp mặt đi ra, hướng trong phòng đi. Chúng ta cũng đi thay quần áo. Triệu Chỉ Vân tam nữ nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng trong phòng đi. Cho độc giả lời nói. 706 lần đầu giết người. Đoàn người đổi lại tốt y phục, thu thập xong, Tần Thiên liền dẫn các nàng hướng phía ngoài đi. Tiềm phục tại khu dân cư chu vi cái kia chút ít sát thủ trước tiên, liền phát hiện Tần Thiên đám người, lập tức toàn bộ ngó chừng Tần Thiên đoàn người, tùy thời hạ thủ. Phần trăm và một cái, hai, ba, 11 người, không tệ, lại có nhiều như vậy không người sợ chết, ngay cả hai sao thực lực cũng chưa tới tựu đã chạy tới chịu chết, xem ra 30 tỷ đô la hấp dẫn quá lớn. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhiều như vậy cấp thấp sát thủ tiềm phục tại của mình chu vi, cao cấp nhưng là một cũng không trông thấy. Vốn còn muốn giết hai cao cấp làm chất dinh dưỡng, lại không có. Chúng ta đi giết người sao, tốt hưng phấn a. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên cánh tay kích động nói. Ngươi không nên loạn ồn ào, có hù chết người. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân im lặng đường, vậy có như ngươi vậy đó a, không có chuyện gì la hét đi bắt người, cảnh sát sẽ tìm làm phiền ngươi. Hắc hắc, nhân gia nhất thời kích động khống chế không được nha, Thi Vũ, ngươi có hay không rất kích động a? Triệu Chỉ Vân vừa nói một bên kéo một chút bên cạnh Hàn Thi Vũ hỏi. Ân. Hàn Thi Vũ gật đầu, hô hấp có chút dồn dập, lộ ra vẻ có chút khẩn trương. Ở Bách Hoa Tông bên trong bọn họ vậy huấn luyện quá giết người, huấn luyện rồi nhiều lần, bất quá giết cũng là người giả, còn không có chạm qua chân nhân, nhiều nhất chính là cùng Bách Hoa Tông. Trưởng lão đi ra ngoài xem bọn hắn làm sao giết người, tự thân động thủ hay là hồi thứ nhất, cho nên hơi có vẻ khẩn trương. Tiêu Du nhìn Hàn Thi Vũ kia bộ dáng khẩn trương, cười cười, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Hàn Thi Vũ trên bả vai, nhỏ giọng nói, chớ khẩn trương. Hít sâu. Hàn Thi Vũ lập tức làm theo, thật dài hít một hơi hô lên, liên tục nhiều lần, tâm tình rốt cục thì ổn định lại. So sánh với Hàn Thi Vũ, Triệu Chỉ Vân cái này tiểu nữ ma còn lại là, cát nước khá hơn chút người cho nên hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không khẩn trương, chỉ có hưng phấn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên nhìn chu vi, nơi này mặc dù không phải là trung tâm thành phố, nhưng là cũng là tương đối phồn hoa khu vực. Dòng người đông đảo, nếu là bên đường giết người lời mà nói, phát hiện sẽ rất phiền toái, nhất định phải đem những thứ này, sát thủ dẫn dắt rời đi đến dòng người ít địa phương đi. Đi, chúng ta đến bên kia đi. Tần Thiên chỉ vào đi trước Quang Châu Đại học phương hướng đường, phía trước mấy trăm mét nơi có gia cũ thành nội, người nơi đâu lưu lượng tương đối thiếu một ít. Nhưng ngày sau đó mọi người cùng nhau hướng kia biên nhi đi, mấy phút đồng hồ sau liền đến, Tần Thiên mang theo mọi người bay thẳng đến cũ thành trong vùng đi vào, nơi này phần lớn là hẻm nhỏ đường. Khắp nơi đều là chỗ rẽ, càng đi chỗ sâu, càng là không ai, bên trong thuộc về hoàn toàn hoang phế địa phương. Rất tốt, toàn bộ cũng cùng đã tới, Thi Vũ, Chỉ Vân, hai người các ngươi chính mình tìm đúng tay, nơi này một cái 11 người, từng cái thực lực cũng không bằng các ngươi, lợi hại nhất cũng là cùng các ngươi tương đẳng, cho các ngươi 20 phút cái, đem bọn ngươi sở học lấy ra, giết chết bọn họ. Tần Thiên nhìn hai nàng nói, y, tốt, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân vẫn rất là hưng phấn, Hàn Thi Vũ chẳng qua là yên lặng gật đầu, nhưng ngay sau đó hai người phân tán ra tới, một người đi một bên, trực tiếp tiêu mất hết. Tỷ, ngươi xem rồi Chỉ Vân cái tiểu nha đầu kia, ta đi xem một chút Thi Vũ. Nhưng ngay sau đó hai người tách ra, một người thủ hộ một người tránh cho gặp chuyện không may. Tần Thiên trực tiếp chính là ẩn tàng thân ảnh của mình, bởi vì, này chút ít sát thủ cũng là hướng về phía hắn tới, chính mình đi tới chỗ nào sát thủ hãy cùng tới đó. Chính mình nếu là không giấu giếm lời mà nói, sát thủ cũng bị chính mình mang đến Hàn Thi Vũ bên kia rồi. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Một sát thủ đang âm thầm đi theo Tần Thiên, đột nhiên phát hiện Tần Thiên lại không thấy, nhất thời một trận nghi ngờ. Đột nhiên, cái này sát thủ trên mặt hiện lên một tia kinh sắc, thật nhanh liền huy động trong tay chủy thủ hướng phía sau đi. Thình thịch, một trận kim khí va chạm giòn vang vang lên, cái này sát thủ lập tức bại lộ đi ra ngoài, cùng lúc đó, phía sau. Hàn Thi Vũ thân ảnh vậy bại lộ đi ra ngoài, tay nhỏ bé cầm lấy chủy thủ, nhìn lên trước mặt cả người gắn vào màu đen trong quần áo sát thủ một trận khẩn trương, sắc mặt đỏ lên. Mới vừa rồi một khắc kia, vốn là nàng là có thể giết chết cái này sát thủ, nhưng là quá khẩn trương, sát khí bại lộ đi ra ngoài, kết quả liền bị phát hiện rồi, còn kém như vậy một mấy. Cái này sát thủ nhìn Hàn Thi Vũ, nhất thời kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Hàn Thi Vũ lại bất chi bất giác mò tới phía sau mình. Nếu không phải mình kịp thời phát hiện, đã bị giết, không nghĩ tới Hàn Thi Vũ cái này văn nhược nữ tử lại cũng là sát thủ. Đi tìm chết. nhìn lên trước mặt lần đầu tiên giết người Hàn Thi Vũ, sát thủ trực tiếp vung đao tiến công Hàn Thi Vũ cổ họng phong sát đi, tốc độ không thường nhanh. Hàn Thi Vũ vừa nhìn, nhất thời nhanh chóng lui về phía sau, kết quả quá mức kinh hoàng. Cả người bay thẳng đến phía sau ngã đi, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chết đi. Sát thủ vừa nhìn, trực tiếp chính là hướng Hàn Thi Vũ một dao găm mạnh mẽ đâm đi xuống. A! Hàn Thi Vũ nhìn ghim tới đây sắc bén dao găm, kinh đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp kinh kêu lên, trong tay chủy thủ bối rối hướng chư giá cái sát thủ ném tới. Hưu! Phốc suy! Cái này xui xẻo sát thủ trực tiếp chính là bị Hàn Thi Vũ, tiện tay ném loạn dao găm vào rồi cái cổ tử lý mặt, lập tức nóng hổi máu tươi phun đi ra ngoài, toàn bộ vẩy vào rồi Hàn Thi Vũ trên mặt, sát thủ cả người cũng ngã xuống Hàn Thi Vũ trên người, làm cho Hàn Thi Vũ trên người tất cả đều là máu tươi. Hàn Thi Vũ nhìn ngã ở trên người mình chết rồi, hù đích hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới, ngơ ngác nhìn, tới đây một hồi lâu, mới giật mình tỉnh lại, cuống quýt đẩy ra cái này sát thủ, cầm lấy dao găm. Thối lui đến góc tường, nhìn chư gia cái bốn người, trái tim một trận cuồng loạn, tựa hồ có loại nhảy ra cảm giác, trong dạ dày một trận không thoải mái, muốn phun ra, bất quá cũng là không có phun ra. Ta giết người, giết người. Hàn Thi Vũ nhìn trên mặt đất chết đi người lầu bầu nói. Tần Thiên không nghĩ tới Hàn Thi Vũ, người thứ nhất giết người chết phương pháp lại có thể biết là như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi tới Hàn Thi Vũ bên người nói, còn gì nữa không? A. Hàn Thi Vũ bị ẩn thân Tần Thiên giật mình, một dao găm trực tiếp đã đâm tới, bất quá thật là làm không đến ghim đến, Tần Thiên nhanh chóng tránh được. Người đây là muốn mưu sát chồng a? Tần Thiên lộ ra thân hình, nhìn Hàn Thi Vũ buồn bực mà nói. Đúng, thật xin lỗi, ta cho là sát thủ. Hàn Thi Vũ nói xin lỗi, khẩn trương quá độ. Trước khác xin lỗi rồi, có ba sát thủ đã tới, ngươi xem rồi làm sao, nhớ kỹ, ngươi giết không được hắn nhóm, cũng sẽ bị bọn họ giết, lấy ra ngươi sở học bản lãnh sao. Tần Thiên nói xong cả người liền biến mất. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên biến mất, hít một hơi thật sâu khí, trong đầu nhanh chóng nhớ lại một lần ở Bách Hoa Tông sở học đồ, nhưng ngay sau đó cả người vậy ẩn thân lên. Triệu Chỉ Vân bên này. A, của ta Gigi, của ta Gigi. Giờ phút này, một sát thủ che phía dưới của mình trên mặt đất kêu thảm, chung quanh nhảy loạn, Triệu Chỉ Vân trực tiếp chính là một cước đưa Gigi phế ngay lập tức. Đối không đi, ta không phải cố ý. Triệu Chỉ Vân nhìn chứ ra cái sát thủ rất là vô tội nói, thoạt nhìn đáng thương sở sở, cùng ở trong bóng tối Tiêu Du nhìn Triệu Chỉ Vân rất là im lặng, đây đã là Triệu Chỉ Vân lần thứ 5 làm như vậy, mỗi một lần cũng là đá phát người khác Gigi, giết người lại còn cấp cho nhân gia trước thái giám dụng. Hắc hắc, người rồi, không biết Thi Vũ bên kia thế nào? Triệu Chỉ Vân nhìn chết đi sát thủ hưng phấn đường, ở sát thủ trên người lục soát vuốt một cái, sau đó cả người ẩn nặc lên, tiếp tục hướng hạ một sát thủ đi. Không nhiều lắm một hồi, Triệu Chỉ Vân liền thấy được một cái trốn ở góc phòng mặt sát thủ, Triệu Chỉ Vân lặng lẽ nhiễu đến nơi này cái sát thủ sau lưng, thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn hắc, quay tới. Tên sát thủ kia bản năng tự xoay qua chỗ khác, sau đó thấy Triệu Chỉ Vân hướng về phía hắn ngẩng lên chân, hung hăng đối với hắn di di đạp tới. A, cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang lên, cái này sát thủ, trong nháy mắt chính là che hạ bộ, té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, thân thể còn không ngừng rút ra. Có làm sao đau không, gọi lớn tiếng như vậy, thiệt là... Triệu Chỉ Vân nhìn sát thủ bị di đường, nếu là sát thủ nghe được nói, đoán chừng có quát lên như sấm, ngươi tê dại, ngươi thử một chút di di bị đá phát xem một chút đau đớn không đau a. Chỗ tối Tiêu Du nhìn Triệu Chỉ Vân vừa tới một chiêu như vậy, thiếu chút nữa tựa như lao ra hướng về phía Triệu Chỉ Vân đầu hung hăng gõ một chút, ngươi cũng chỉ có một chiêu này sao? Chết, đi tìm chết, cũng đi chết đi. Hàn Thi Vũ bên này. Giờ phút này, Hàn Thi Vũ cả người thật giống như đánh máu gà giống nhau, cầm trong tay chủy thủ, hướng đối diện hai sát thủ rất là hung ác chém giết, bên cạnh trên mặt đất đang nằm một cụ bị cạo mênh mông lạn lạn thi thể, chỉnh cụ trên thi thể tất cả đều là chi chít vết đao, đây đều là Hàn Thi Vũ làm. Kia hai sát thủ nhìn Hàn Thi Vũ cũng buồn bực, muội tử ngươi, lão tử là tới giết Tần Thiên, lại không nghĩ rằng hào hào xông tới một cái bà điên, không muốn sống tự hướng của bọn hắn đánh tới, giết bọn họ ngay cả chống đỡ lực cũng không có. Đi chết đi. Hàn Thi Vũ một tiếng khẽ kêu, trong mắt tràn đầy sát ý, vừa ra tay, chủy thủ chính xác vô cùng vào rồi một sát thủ cái cổ tử lý mặt, hung hăng đâm xuyên qua hắn động mạch chủ, máu tươi thật giống như suối phun giống nhau vẩy vào rồi Hàn Thi Vũ trên người, trên mặt, nhưng là Hàn Thi Vũ không thèm quan tâm, mạnh mẽ rút ra dao găm, hung hăng hướng cuối cùng một sát thủ giết tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cuối cùng một sát thủ bị Hàn Thi Vũ trực tiếp ghim mặc trái tim, nhưng là này vẫn chưa xong, Hàn Thi Vũ đối chứ giá cái người chết vẫn là hung hăng ghim hơn 40 đao, ghim nhân ra ngàn ngày chiếm giữ trăm lỗ mới bỏ qua cho. Ta xiết cái đi, đây cũng quá hung tàn rồi, cũng bị ghim thành cái sàng rồi. Tần Thiên thầm nghĩ. Hàn Thi Vũ sở dĩ như vậy hung tàn, hoàn toàn là gây sợ hãi cho, bị vây từ bảo vệ ta ý thức, mới có thể ác như vậy, giống như người đánh nhau giống nhau, càng sợ, đánh cho càng tàn nhẫn, bởi vì ngươi sợ nhân gia đánh ngươi, cho nên ngươi muốn đem nhân gia đánh chết, như vậy nhân gia mới đánh cũng không đến phiên ngươi. Giết chết này ba sát thủ, Hàn Thi Vũ lập tức hướng mục tiêu kế tiếp đi, Tần Thiên theo sát phía sau, lúc này, Tần Thiên đích điện thoại đột nhiên chấn động lên. Tần Thiên lập tức lấy ra, vừa nhìn, lại là Yến Thủy Giao đánh tới đâu. Này, Giao Giao. Cái gì? Tốt ta lập tức đi qua. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 707 lớn lối cuồng kiếm tông trưởng lão. Tỷ, ngươi xem rồi các nàng hai, ta đi ra ngoài một chút, Giao Giao bên kia đã xảy ra chuyện. Tần Thiên nhìn Tiêu Du Đường, nói xong vội vàng liền rời đi. Phần trăm và. Cẩn thận một chút, Tần Thiên. Tiêu Du ở phía sau hô, Tần Thiên phất tay làm cái yên tâm thủ thế, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng Quang Châu Đại học đi. Yến Thủy Giao mới vừa rồi ở bên trong điện thoại nói cho Tần Thiên, nàng cùng Linh Nguyệt tìm đến hắn nhưng là, ở Quang Châu Đại học phụ cận gặp được cuồng kiếm tông hai tên trưởng lão, đang theo các nàng, bọn họ hiện tại trốn vào Quang Châu trong đại học, để cho Tần Thiên đi qua cứu các nàng. Mẹ so sánh với, cuồng kiếm tông, lại là cuồng kiếm tông, trả lại không dứt rồi, động nữ nhân của lão tử, nhìn lão tử không hút khô rồi các ngươi. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, rất nhanh liền đi tới Quang Châu Đại học, đang muốn hướng bên trong đi, nhưng thấy Yến Thủy Giao cùng Linh Nguyệt hai người tay nắm tay vội vàng từ Quang Châu trong đại học đi ra ngoài, các nàng phía sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không xa ra, hai mặc màu lam quần áo luyện công lão giả đi theo, ước chừng hơn 50 tuổi, nguyên thần vẫn tập trung vào hai người. Hai người này ách tu vi tất cả đều ở 5 sao cảnh giới, không tính là rất cao mạnh. Tần Thiên, Yến Thủy Giao hai người thấy Tần Thiên nhất thời mừng rỡ, nhanh chóng chạy nhanh mà đến. Không có việc gì sao? Tần Thiên nhìn hai nàng hỏi. Không có, kia hai lão này đem chúng ta từ Quang Châu trong đại học trục xuất khỏi tới, muốn động tay giết chúng ta, ngươi nhanh đi giúp tỷ tỷ ta đánh chết hắn. Linh Nguyệt chỉ vào cuồng kiếm tông hai trưởng lão nhìn Tần Thiên nói. Yên tâm, kia hai ngu ngốc lại muốn động nữ nhân của chúng ta sẽ nhường bọn họ cái chết rất rực rỡ, đi chúng ta rời đi này trước. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, nhưng ngay sau đó nắm hai nàng tay hướng Tiêu Du bên kia đi. Y, Lưu Manh, ngươi lại nhân cơ hội kiếm tiền tỷ tỷ tiện nghi, sờ tỷ tỷ tay nhỏ bé, tính, tỷ tỷ không so đo với ngươi. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói, Tần Thiên nhất thời đổ mồ hôi, ở cổ trong kết giới thói quen nắm Lăng Vũ cùng Yến Thủy Giao tay, cho nên mới vừa rồi một cách tự nhiên liền bắt được Linh Nguyệt tay. Ngươi nếu là không thích ta nhưng lấy buông ra. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt im lặng mà nói. Ngươi dám. Linh Nguyệt vừa trừng mắt, nhìn Tần Thiên một bộ uy hiếp bộ dạng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Đúng rồi, ngươi có hay không phát hiện, tỷ tỷ bộ ngực gần nhất trưởng thành rất nhiều a, có muốn xem một chút hay không? Linh Nguyệt dùng hai vú chà chà Tần Thiên cánh tay rất là hấp dẫn đường, cô nàng này đại mùa đông tự mặc một bộ rất là thiếp thân vệ quần áo, thật mỏng, trước ngực cao vút hai vú co ở Tần Thiên trên cánh tay một trận mềm mại, rất là thoải mái, làm cho Tần Thiên một trận tim đập tăng nhanh, không nhịn được nhìn giống nhau, quả nhiên là lớn hơn rất nhiều a. Bên cạnh Yến Thủy Giao nhìn Linh Nguyệt rất là im lặng, nguy hiểm như vậy dưới tình huống ngươi lại còn có hấp dẫn Tần Thiên, không muốn sống nữa a. Tiểu Nguyệt, Yến Thủy Giao nhịn không được nói, trợn mắt nhìn Linh Nguyệt một cái. Hi hi, yên tâm, ta sẽ không đoạt nam nhân của ngươi đấy. Linh Nguyệt hướng về phía Yến Thủy Giao le lưỡi cười nói, ở trong mắt không khỏi hiện lên một tia ảm nhiên thần sắc. Ta không phải nói cái này, ta là nói, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn ở nơi này hấp dẫn cái này sắc lang. Người nghĩ chết a, trở lại bó lớn thời gian cho người hấp dẫn. Yến Thủy Giao nhìn Linh Nguyệt tức giận mà nói. Nga nga, nguyên lai là như vậy a. Linh Nguyệt gật đầu, xem một chút Tần Thiên, lại dùng bộ ngực sữa của mình cọ sát hai cái, tay nhỏ bé trả lại gãi gãi Tần Thiên lòng bàn tay, làm cho Tần Thiên ngứa. Trong lòng thầm nghĩ cái tiểu nha đầu này là càng ngày càng phong tao rồi. Phía sau cuồng kiếm tông hai trưởng lão không nhanh không chậm đi theo hai người, bọn họ vốn là lúc Phụng Tông chủ ra lệnh giết chết Linh Nguyệt hai người. Bởi vì cuồng kiếm tông đệ tử chết đi mất cùng Linh Nguyệt hai người có liên quan, không nghĩ tới lại dẫn dắt trừ Tần Thiên tới, vậy thì càng tốt hơn, Tần Thiên ở cổ trong kết giới gài bẫy rồi cuồng kiếm tông trưởng lão, vừa lúc cùng nhau giết, còn có 30 tỷ đô la tiền thưởng cầm, nhất cử lưỡng tiện. Hai trưởng lão trong, một cái râu dài trưởng lão nhìn một người đầu chọc trưởng lão nói, quý trưởng lão, chúng ta phải cẩn thận một chút, tên tiểu tử kia không phải là dễ đối phó như vậy, Mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là có thể chôn giết rồi nhiều như vậy đại gia tộc môn phái trưởng lão, tuy có vận khí thành phần, nhưng là tất nhiên là quỷ kế đa đoan hạng người ta, chúng ta phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không nên bị hắn dẫn vào trong cạm bẫy đi. Ừ, cái này hiển nhiên, bất quá cho dù tiểu tử này quỷ kế đa đoan thì như thế nào, bất quá 4 sao thực lực, nơi này cũng không phải là cổ trong kết giới, không có như vậy hung hiểm, hai người chúng ta cũng là 5 sao cảnh giới cao thủ, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, dù thế nào quỷ kế đa đoan cũng vô dụng. Cái kia quý trưởng lão nói, trong giọng nói để lộ ra nồng đậm rất đúng Tần Thiên khinh thường ý. Như vậy là, hai người chúng ta liên thủ, 5 sao cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch. Dâu dài trưởng lão nói, hai người ha ha cười lớn lên, rất là không biết xấu hổ. Tần Thiên ở phía trước nghe nhất thanh nhị sở, trong lòng âm thầm cười lạnh, vô địch có lẽ, để cho lão tử sẽ làm cho ngươi vô địch đủ. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên mang theo hai nàng trực tiếp quẹo vào tới trong hẻm nhỏ, hướng bên trong đi, nơi này trừ đi Tần Thiên 3 người. Một người cũng không có, hai cuồng kiếm tông trưởng lão nhất thời mừng rỡ, vốn đang phạm vi ở phố xá sầm uất bên trong làm sao giết người a, không nghĩ tới Tần Thiên 3 người lại mang của bọn hắn đi tới nơi này, sao vừa ra không người nào địa phương, thật sự là quá tốt, hai người lập tức nhanh chóng vọt đi vào. Đứng lại, quý trưởng lão hướng về phía 3 người quát to, một cổ năng lượng cường đại hơi thở bạo phát ra, thật bụi đất tung bay, quả nhiên là khí phách chắc giò. Làm sao, lão người hói đầu, có chuyện gì sao? Tần Thiên ngừng lại, trang bị quá thân nhìn ngốc đầu quý trưởng lão khẽ mỉm cười hỏi. Hừ, chuyện gì, giết ngươi? Quý trưởng lão nhìn Tần Thiên hừ lạnh nói. Đúng vậy, tiểu tử, các ngươi 3 người cũng là ta cuồng kiếm tông trọng phạm, giết ta cuồng kiếm tông đệ tử, hiện tại, cho một cái cơ hội cho các ngươi chuộc tội, lập tức cho lão phu tự sát, tỉnh lão phu xuất thủ, nói ta khi dễ các ngươi đám này tiểu hài tử. Dâu dài trưởng lão nhìn Tần Thiên lại càng lớn lối. Ngươi nằm mơ đi, tự sát em gái ngươi a. Là các ngươi cùng đệ tử của kiếm tông trước chọc chúng ta, tài nghệ không bằng người bị chúng ta giết, hiện tại các ngươi lão gia hỏa này lại chẳng biết xấu hổ nhảy ra muốn giết chúng ta, các ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ a. Linh Nguyệt chỉ vào 2 cuồng kiếm tông trưởng lão chửi ầm lên đường, rất là vạm vỡ, mơ hồ có người đàn bà tranh chua chửi đồng dấu hiệu. Đúng đấy, là của các ngươi người trước đối với chúng ta hạ thủ, bị giết rồi đáng đời. Yến Thủy Giao cũng nói. Hai lão này nhất thời sắc mặt tối sầm, rất là khó coi. Hừ. Chúng ta cuồng đệ tử của kiếm tông làm sao sẽ thua đâu rồi, các đại gia tộc ách trẻ tuổi trên đất A đệ tử, cũng không nhất định có thể thắng được ta cuồng đệ tử của kiếm tông, các ngươi tiêu giao môn những thứ này đồ bỏ đi vẫn thế nào được đâu rồi, nhất định là các ngươi xử lừa gạt rồi, hố hại chúng ta cuồng kiếm tông đệ tử, hiện tại, ta muốn van xin các ngươi mau tự sát tạ tội, nếu không nghe lời, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Quý trưởng lão âm nghiêm mặt hướng về phía 3 người quát lên, một bộ muốn động thủ bộ dạng, cho độc giả lời nói. Canh 2. 708 động nữ nhân ta, đánh chết các ngươi. Tần Thiên nhìn 2 người này không biết xấu hổ lão gia này, thản nhiên nói, không khách khí có lẽ, ta đây ngã muốn nhìn các ngươi làm sao không khách khí. Y. Quý trưởng lão nhìn Tần Thiên lại kiêu ngạo như vậy, nếu kêu lên bản bọn họ, nhất thời càng thêm giận dữ, hảo hảo, tiểu tử, kiêu ngạo như vậy có lẽ, cho là mình 4 sao thực lực rất lợi hại rồi có lẽ, đã như vậy, lão phu sẽ làm cho ngươi biết một chút lợi hại. Uống. Quý trưởng lão quát to một tiếng, trong nháy mắt, cả người mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên lao đến, một quyền hung hăng hướng Tần Thiên mặt mà đến, tật phong trận trận, quyền chưa tới, quyền phong tới trước. Tần Thiên một tay lấy 2 nàng che ở phía sau, nhưng ngay sau đó một tiếng quát nhẹ, cả người nhanh chóng xông tới, đồng dạng là một quyền, hướng quý trưởng lão đập tới, một cổ khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, sát khí tràn ngập. Oanh! A! Ngươi che giấu thực lực. Quý trưởng lão hét lớn, cả người bị Tần Thiên một quyền đập đi qua. Trong nháy mắt chính là ngã bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, hung hăng lui vài bộ mới dừng lại, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, cánh tay bị chấn thành tê dại, Tần Thiên lại cũng là 5 sao cảnh giới cao thủ, cố ý che giấu thực lực, thoạt nhìn chỉ có 4 sao bộ dạng, để cho hắn mắc mưu nhưng, hoàn hảo hắn là 5 sao cảnh giới cao thủ, nếu không này cánh tay tự bó hỏng rồi. Ta nhưng không có giấu giếm, bất quá là thực lực ngươi quá kém, nhìn chưa ra mà thôi. Tần Thiên thản nhiên nói, hừ, ít lớn lối. Mới vừa rồi là ta khinh thường, hiện tại xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Quý trưởng lão lần nữa hét lớn một tiếng, hướng Tần Thiên vọt tới. Lần này, hắn không có ở dụng quyền đầu, mà chỉ dùng kiếm. Bọn họ cuồng kiếm tông am hiểu nhất đúng là kiếm pháp. Hư hư hư hư. Quý trưởng kiểu cũ kiếm pháp đùa bỡn xuất thần nhập hóa, kiếm khí tung hoành, đoá đoá kiếm hoa bay múa, kinh khủng như vậy. Đùa bỡn tiện có lẽ, lão tử cho ngươi đùa bỡn tiện. Tần Thiên cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt cả người tay không có đeo găng tay chính là hướng quý trưởng lão nghênh đón, hắn hiện tại đã là tiên thiên tam trọng thiên thân thể rồi, chỉ cần không phải chiến khí đều không thể xúc phạm tới thân thể của hắn. Phần trăm và, quý trưởng lão nhìn Tần Thiên lại tay không vào dao sắc, nhất thời trong lòng âm thầm cười lạnh, không biết sống chết, ngươi cho rằng thân thể của ngươi là làm bằng sắt đó a? Phá cho ta. Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt, kinh khủng năng lượng từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, màu đỏ như máu sương mù trong nháy mắt bộc phát tràn ngập, làm người ta hít thở không thông, sát khí hiện đầy trình đầu nhỏ hạng, làm cho người ta không rét mà run. Oanh! Tần Thiên một quyền đập đi qua, ngay giữa quý trưởng lão mũi kiếm, trong nháy mắt một quyền trực tiếp đưa chiến kiếm cho nện đứt rồi, đoá đoá kiếm hoa bể tan tành, loan đạo kiếm khí đuổi giết ở trên người hắn, Tần Thiên một điểm thương tổn cũng không có ở, chẳng qua là động tác chậm trễ 2 giây, sau một khắc, quả đấm chạy thẳng tới quý trưởng lão lỗ mũi đi. Không tốt! Quý trưởng lão nhất thời kinh hãi, Tần Thiên thân thể lại thật sự rất giống như làm bằng sắt giống nhau, ngay cả hắn chiến kiếm cũng cắt đứt, nhặt tiền đối với hắn không hề thương tổn. Này là thế nào luyện đó a, khủng bố như vậy thân thể. Quý trưởng lão lập tức chính là quyết đoán lui về phía sau. Hừ, cùng ta so sánh với tốc độ, quả thực là muốn chết. Tần Thiên trong lòng cười lạnh, một cái thuấn di, một quyền hung hăng đập vào quý trưởng lão trên mặt. Thình thịch một, a, cái mũi của ta. Quý trưởng lão kêu thảm thiết đường, cả ngã bay ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất, lỗ mũi máu tươi chảy ròng, cả xương mũi bị Tần Thiên đập nát bấy, máu tươi đầy mặt cũng là. Quý trưởng lão, dâu dài chính là cái kia trưởng lão thấy quý trưởng lão cư nhiên bị phá kiếm, còn bị đả thương, lập tức kinh hãi, nhanh chóng chạy tới. Thật tốt quá, ba ba ba. Linh Nguyệt thấy Tần Thiên một quyền đem quý trưởng lão cho đánh bay, nhất thời mừng rỡ, lập tức hưng phấn ách khô lên trưởng tới, nhìn quen mắt muốn cũng là thật cao hứng. Quý trưởng lão, ngươi không sao chớ? Dâu dài trưởng lão vội vàng hỏi. Ta không sao, buồn cười, tiểu tử, ngươi lại dám đả thương ta. Này nhiều năm, cho tới bây giờ đều chỉ có lão phu đả thương người, không có ai đả thương lão phu. Ngươi là người thứ nhất, ta ban thưởng ngươi đi chết. Quý trường tức giận từ trên mặt đất nhảy lên, cả người chiến lực bộc phát, lần nữa lấy ra một thanh kiếm, hướng Tần Thiên giết tới. Lục hợp kiếm trận. Quý trưởng lão quát to một tiếng, trong nháy mắt, chiến kiếm chia ra làm 6, trở thành 6 chuôi 3 thước lớn lên khổng lồ chiến kiếm, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy một nửa, hung hăng hướng Tần Thiên đánh tới. Hưu, Tần Thiên chiến kiếm xuất thủ, cả người cao cao nhảy lên, hướng về phía giết tới được lục hợp, kiếm trận trực tiếp chính là hung hăng huy kiếm quét ngang đi xuống, là đa mễ lớn lên khổng lồ màu đỏ như máu kiếm khí giống như thiên trảm một thanh, mang theo không gì sánh kịp kinh khủng năng lượng hung hăng phách chém vào rồi lục hợp, kiếm trận phía trên. Oanh, rầm rầm rầm. Cự nổ lớn tiếng vang lên lên, trong nháy mắt cả lục hợp kiếm trận băng toái, hai bên nghĩ đến khoảng cách sụp đổ, quý trưởng lão trực tiếp chính là bị màu đỏ như máu kiếm quang cho hận quét đi ra ngoài, cả người nện ở trong đống loạn thạch mặt, máu tươi thẳng phun. Quý trưởng lão, dâu dài trưởng lão cả kinh kêu lên. Tiểu tử, ngươi đi chết. Quý trưởng lão phẫn nộ quát, lại phá của mình lục hợp kiếm trận, trả lại làm cho mình bị rất nội thương nghiêm trọng, không giết Tần Thiên. Khó khăn bình tâm đầu lửa giận, quý trưởng lão trực tiếp là chống trọng thương hướng Tần Thiên bay vụt mà đến. Chết đi đem ngươi. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm. Trong nháy mắt một cái thuấn di, chợt lóe lên, y hệt tia chớp, cả người liền là xẹt qua rồi quý trưởng lão, dừng ở quý trưởng lão thân về sau, mà quý trưởng lão, cả người vẫn xông về phía trước. Nhưng là, lúc này, thân thể quả thật đột nhiên chia làm 2 khúc, thượng nửa người dưới chia lìa, nửa người trên trực tiếp nện vào rồi 2 nàng trước mặt, chết không nhắm mắt, đầy đất cũng là ruột cùng máu tươi, xuống 2 nàng kêu to một tiếng. Thật buồn nôn, chết lão già này, đã chết còn dọa người. Linh Nguyệt vừa mắng, một bên nhấc chân đem quý trưởng lão nửa người trên cho đá văng. Dâu dài trưởng lão nhìn quý trưởng lão bị giết rồi, sừng sốt vài giây ở bên trong, phục hồi tinh thần lại, nhất thời giống giận hướng Tần Thiên giết tới đây. Tiểu tử, ngươi giết quý trưởng lão, ta muốn ngươi đền mạng. Dâu dài ách trưởng lão giống giận, cầm trong tay chiến kiếm, hung hăng hướng Tần Thiên chém giết tới đây. Thường địch mẹ mày mạng, đi chết đi sao, lão không biết xấu hổ đấy. Tần Thiên vung lên chiến kiếm, hung hăng quét ngang đi. Hưu, chiến kiếm trong nháy mắt đem dâu dài trưởng lão chiến kiếm cho chém đứt rồi, bay thẳng đến bờ vai của hắn đi, hung hăng chặt xuống rồi bờ vai của hắn, để cho hắn chỉnh điều cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất, bả vai không được phún huyết. Trả lại không còn kịp nữa kêu thảm thiết, Tần Thiên lần thứ 2 xuất thủ, một cái, phản thủ kiếm, trong nháy mắt chính xác vô cùng cắt ở đầu của hắn lên, chỉnh tề đem đầu của hắn cho cắt xuống, nhất thời tử vong. Hừ, chút thực lực này cũng muốn tới giết ta, đồ bỏ đi. Tần Thiên mạnh mẽ thu hồi tất cả đều là máu tươi chiến kiếm, lộ ra vẻ khinh thường nhìn thi thể trên đất lạnh lùng nói. Sau này cập nhật cũng sẽ ở buổi sáng, bởi vì xế chiều cùng buổi tối bề bộn nhiều việc, nếu là không có hơn, vậy nhất định ở đêm khuya. Khác, nói rõ một chút, quyển sách xuất ra đầu tiên là ở 3 giờ. Sách thành, nhiều khốc thư hữu không nên ở nơi đâu mắng ta không cập nhật, nơi đó không liên quan chuyện ta, muốn xem chương mới nhất tới 3 giờ sách thành. Khác, van xin thắng phiếu. 709 cô nam quả nữ rồi. Đúng rồi, hai người các ngươi làm sao lại nghĩ đến Quang Châu thị tìm ta a? Gặp phải chuyện gì sao? Tần Thiên nhìn hai nàng hỏi. Phần trăm và không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi a. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên bất mãn đường, nàng chính là nghĩ Tần Thiên rồi, ngày ngày sống ở núi trong cửa, nhàm chán chết rồi, cho nên tính toán tới Tần Thiên nơi này và Tần Thiên cùng nhau ở. Đúng đấy, hai người chúng ta muốn ở tại trong nhà người, Giao Giao là nữ nhân của ngươi, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi dám không hoan nghênh sao? Linh Nguyệt cũng nói, một bộ bá đạo bộ dạng. Làm sao sẽ? Khẳng định hoan nghênh, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, nào có không hoan nghênh a? Ta chỉ là kỳ trách các ngươi không cần về môn phái sao? Các ngươi môn chủ yên tâm để cho hai người các ngươi đi theo ta đây, cái ngày ngày người bị đuổi giết a. Tần Thiên giải thích. Mặc kệ nó, dù sao ngươi bây giờ còn không có chết là tốt, đi thôi, mau mang ta đi nhà các ngươi, ta mệt chết đi được, buồn ngủ, chúng ta cùng đi ngủ đi. Linh Nguyệt vừa nói liền lôi kéo Tần Thiên tay muốn đi ra ngoài phía ngoài, Yến Thủy Giao cũng là như thế. Hai người tới nơi này kia chung một cái mục đích chính là vì Linh Nguyệt, tiểu nha đầu này nghĩ Tần Thiên đều nhanh muốn điên rồi, Yến Thủy Giao nhìn nàng thống khổ như vậy, cho nên tự mang nàng cùng đi Quang Châu thị, xem một chút có thể hay không cùng Tần Thiên ở chung một chỗ. Đợi một chút, tỷ ta còn có Chỉ Vân bọn họ trả lại ở bên cạnh đâu rồi, chúng ta đi tìm các nàng trước. Tần Thiên kéo lại hai người, nhưng ngay sau đó hướng Tiêu Du bọn họ kia biên nhi đi. Không nhiều lắm một hồi, ba người liền thấy được Tiêu Du ba người đang hướng của bọn hắn bên này mà đến. Trải qua mới vừa rồi một cuộc giết chóc, Hàn Thi Vũ trên người cũng là máu tươi, đập vào mắt kinh tâm, giờ phút này lộ ra vẻ rất là trầm mặc, cúi đầu không nói, thấy Tần Thiên mang theo hai nàng mỹ nữ tiền lai, vậy không nói gì, chẳng qua là tùy ý nhìn lướt qua. Phần trăm và Triệu Chỉ Vân còn lại là lộ ra vẻ mặt sung sướng bộ dạng, từ trước đến nay Tiêu Du vừa nói nàng mới vừa rồi phát nhân ra chuyện kế tiếp. Linh Nguyệt tỷ tỷ, Giao Giao tỷ, mạnh mẽ, Triệu Chỉ Vân thấy Linh Nguyệt cùng Yến Thủy Giao. Nhất thời mừng rỡ, lập tức chính là chạy nhanh mà đến. Hai nàng thấy Triệu Chỉ Vân cũng rất là cao hưng, ở trong quân khu ba người cũng xen lẫn rất quen. Ta giới thiệu một chút, cái này là Hàn Thi Vũ, cái này là Linh Nguyệt, Yến Thủy Giao. Tần Thiên cho Hàn Thi Vũ ba người lẫn nhau giới thiệu một chút. Hàn Thi Vũ không có đi qua Quang Châu quân khu dị năng cuộc so tài, cho nên không nhận ra Linh Nguyệt hai người. Ừ, các ngươi tốt. Hàn Thi Vũ nhàn nhạt nói một câu, mặt không chút thay đổi, sau đó không nói thêm gì nữa. Tay một mực toàn chặt quả đấm, sau đó vừa buông ra, không biết tại sao, Tần Thiên nhìn rất là kỳ quái, Tiêu Du đem Tần Thiên kéo đến rồi bên. Thi Vũ lần đầu tiên giết người, có thể chịu kích thích, người thời gian dần qua khai đạo một chút nàng. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó hướng Hàn Thi Vũ đi tới. Đi, Thi Vũ, về nhà tắm đi, trên người của ngươi tất cả đều là máu, bẩn đã chết. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ đường, nhưng ngay sau đó nắm Hàn Thi Vũ tay hướng phía ngoài đi. Tiêu Du bọn người ở tại phía sau đi theo, Triệu Chỉ Vân dọc theo đường đi Mi Phi Sắc Vũ cùng hai nàng nói chính mình, mới vừa rồi vinh quang phát di sự kiện, nghe Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, cô nàng này, giết người mà thôi, có cần thiết từng cái cũng bạo di nữa giết sao, những thứ này sát thủ thật đúng là xui xẻo a. Trước khi chết còn muốn bị bạo di, thật là bi thảm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về đến nhà mặt, Tần Thiên liền dẫn Hàn Thi Vũ đi tắm. Một bên giúp Hàn Thi Vũ rửa, vừa lái đạo Hàn Thi Vũ, làm cho nàng không nên nghĩ nhiều như vậy. Hàn Thi Vũ hiển nhiên là, bởi vì mới vừa rồi chuyện giết người đến bây giờ còn không có xoay người lại, tinh thần vẫn bị vây khẩn trương cao độ trạng thái. Tần Thiên dùng năng lượng của mình bang chủ Hàn Thi Vũ, thời gian dần qua hỏa hoãn một chút Hàn Thi Vũ tinh thần, thời gian dần qua, Hàn Thi Vũ dần dần chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng oa một tiếng trực tiếp khóc lên, một bộ dọa sợ bộ dáng. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, Thi Vũ, không cần sợ. Tần Thiên ôm Hàn Thi Vũ nhẹ giọng nói, hai người ở bên trong phòng tắm người trần truồng ôm nhau, đối mặt với Hàn Thi Vũ cái này đại mỹ nữ, Tần Thiên đã sớm xuân tâm nhộn nhạo rồi, nhìn Hàn Thi Vũ dần dần khôi phục, không nhịn được chính là thân thủ ở Hàn Thi Vũ, trước ngực hai khỏa đại miên nhuyễn phía trên chơi tiếp. Ừ, không nên. Hàn Thi Vũ ngẩng đầu nhìn Tần Thiên xấu hổ đường, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Ngươi bỏ được không nên sao? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười xấu xa đường. Trên tay lực đạo gia tăng một chút, nhất thời Hàn Thi Vũ liền thủ không được rồi, chủ động hôn lên Tần Thiên, hai người ở bên trong phòng tắm làm lớn lên. Ừ, a, ừ. tiếng vang trực tiếp xuyên thấu phòng tắm, truyền ra đến bên ngoài, đang ở bên ngoài bốn nàng nghe được bên trong tiếng vang, nhất thời thầm mắng Tần Thiên Hai quá làm càn, lại ban ngày tự làm loạn, cũng không che giấu một chút, còn nói lớn tiếng như vậy, quá không biết xấu hổ. Lưu manh, Linh Nguyệt thấp giọng mắng một câu, sắc mặt phi hồng, làm là một người chưa nhân sự thiếu nữ, nghe được cái loại này hoan ái có tiếng tim đập không khỏi thêm mau dậy đi, bang bang, trong đầu không tự chủ được tự hiện lên Tần Thiên thân ảnh, ảo tưởng lên mình và Tần Thiên cùng nhau hoan ái, nhất thời Linh Nguyệt sắc mặt đỏ hơn. Tỷ phu cái này đại lưu manh, tại sao không lưu manh ta một chút a, ta thật là đáng thương. Triệu Chỉ Vân một bộ đáng thương sở sở bộ dạng nhìn phòng tắm bên kia, trong nháy mắt mọi người bị lời của nàng lôi nơi non ngoài tiêu, tiểu nha đầu này, thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Hai người từ trong phòng tắm đi ra ngoài, Hàn Thi Vũ đã khôi phục bộ dáng lúc trước, vẻ mặt mỏi mệt, Tần Thiên ôm nàng trực tiếp trở về phòng, để cho nàng đi ngủ, chính mình thì đi ra ngoài theo chúng nữ. Tỷ phu, ngươi mới vừa rồi thật xấu, lớn tiếng như vậy, cố ý hấp dẫn chúng ta, thật xấu, ta muốn trả thù, ta cũng vậy muốn, chúng ta đi phòng tắm sao? Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên sinh khí đường, vừa nói tự đứng lên muốn cùng Tần Thiên đi phòng tắm, nhưng là bị Tiêu Du một thanh cho kéo trên ghế salon. Tần Thiên đối với Triệu Chỉ Vân lời hoàn toàn có mắt không tròng, ở Yến Thủy Giao bên cạnh hai người ngồi xuống, cùng hai nàng chơi nổi lên đấu địa chủ Lan Lost bài tú lơ khơ. Đi, ngươi đi theo ta, ta dạy cho ngươi tu luyện một môn tâm đắc công pháp. Tiêu Du nhìn Triệu Chỉ Vân đường, mang theo Triệu Chỉ Vân đi gian phòng của nàng, lưu lại ba người ở bên trong phòng khách. Tần Thiên, ta có chút mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, các ngươi trước chơi, cho ta tìm cái gian phòng. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, mang theo Hàn Thi Vũ đi gian phòng của mình, cho hắn nghỉ ngơi. Điều này cũng cái kia thoáng cái bên trong phòng khách chỉ còn lại Tần Thiên, cùng Linh Nguyệt hai người rồi, yên lặng, không khí nhất thời có chút kỳ quái, Linh Nguyệt đột nhiên tim đập thêm mau dậy đi. Mặt đỏ dần, ngồi ở trên ghế salon, không dám nhìn Tần Thiên, cùng bình thường nàng hoàn toàn khác biệt. Ngươi không sao chớ? Tần Thiên nhìn đỏ mặt Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi. A, không có chuyện gì. Linh Nguyệt có chút khẩn trương đường, để cho Tần Thiên nhìn rất là tò mò. Hảo hảo, ngươi đỏ mặt cái gì a? Ngươi có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, còn có một gian phòng. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt đường, hoàn toàn không có bởi vì hai người một mình ở chung một chỗ, mà muốn hàn huyên một chút chuyện nam nữ. Cho độc giả lời nói, canh 1, 710 đã hẹn hò. Ta không mệt, nếu không, ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi dạo một chút, ta còn không có đi dạo quá Quang Châu thị đâu rồi, không, nói chuẩn xác, trả lại không sao cả đi dạo quá thành thị đâu rồi, ngày ngày trong núi tu luyện, buồn chết ta, ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên đường, hai tay ôm thật chặt Tần Thiên cánh tay, lộ ra vẻ rất là kích động. Phần trăm và, Tần Thiên nhìn một chút cánh tay của mình. Bị Linh Nguyệt hai miên nhuyễn đại cầu cầu kẹp lại, thoải mái không được, thật muốn trở tay với lên đi chơi hai cây, bất quá Tần Thiên không dám, nếu là Linh Nguyệt giận dữ sẽ không tốt, nữ nhân này nhưng vạm vỡ. Được rồi, vậy chúng ta tự ra đi đi dạo một chút, thuận tiện ăn cơm trưa. Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó hai người liền hướng phía ngoài đi. Tần Thiên vốn là tính toán lái xe, bất quá bị Linh Nguyệt ngăn trở, nói bước đi tương đối khá, đi tới trung tâm thành phố đi, Tần Thiên cũng không còn ý kiến, dù sao cước lực tốt. Ở cổ trong kết giới tựu 20 mấy ngày vậy không có gì. Linh Nguyệt ôm Tần Thiên cánh tay, sắc mặt hồng hồng, như một tiểu nữ nhân giống nhau, tựa sát Tần Thiên, trong lòng thầm nghĩ, chúng ta đây là đang ước hẹn sao, cảm giác chân tốt, nghe nói ước hẹn người cũng muốn đi xem phim đói, có muốn hay không cùng Tần Thiên cùng đi đâu. Linh Nguyệt mặc dù biểu hiện thoạt nhìn rất vạm vỡ, nhưng nội tâm vẫn trả lại là một bộ tiểu nữ sinh bộ dạng, cũng có của mình ảo tưởng, có cơ hồ mỗi một cô bé đều có vương tử cùng công chúa tốt đẹp chuyện xưa. Tần Thiên cảm giác Linh Nguyệt thật chặt tựa sát chính mình, cảm thấy có chút kỳ quái, cúi đầu xem một chút Linh Nguyệt, sắc mặt đỏ bừng, rất là hưởng thụ bộ dạng, không khỏi càng thêm nghi ngờ. Lúc trước ở cổ trong kết giới, Yến Thủy Giao tự cùng mình đã nói, Linh Nguyệt thích chính mình, nhìn tiểu nha đầu bộ dáng bây giờ, chẳng lẽ đây là thật đó a? Mạnh mẽ, Tần Thiên không khỏi một trận tim đập tăng nhanh, cô nàng này lại thật thích mình, kia chính mình có muốn hay không so sánh toàn bộ thu a? Y đang suy nghĩ, Linh Nguyệt thanh âm vang lên, Tần Thiên, chúng ta đi xem phim sao, ta mới thăm một lần, chưa đã ghiền, ngươi dẫn ta đi xem một chút. Tốt, phía trước cách đó không xa trong sân rộng thì chiếu bóng, chúng ta đi xem đi. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt đường, nhưng ngay sau đó liền dẫn Linh Nguyệt hướng phía trước quảng trường đi, còn chưa đi đến, liền nhìn tới chỗ nào dán khổng lồ tuyên truyền quảng cáo, cái gì hướng Tây cuộn phim. Tần Thiên nhớ được này bộ phim nhưng là nội địa cấm truyền bá, không có nghĩ tới đây lại có. Oa, nàng thật to a, chúng ta đi xem đi. Linh Nguyệt chỉ vào phía trên khổng lồ tuyên truyền quảng cáo hưng phấn mà hô lớn, Nhất thời người chung quanh rối rít hướng hai người xem ra, tùy ý Tần Thiên ra mặt dày như thế vậy không chịu nổi nhiều người như vậy ánh mắt, vội vàng lôi kéo Linh Nguyệt hướng bên trong nhanh chóng đi. Trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này, so sánh với Triệu Chỉ Vân là chỉ có hơn chớ không kém a. Hai người rất nhanh đi tới rạp chiếu bóng cấu phiếu nơi, bây giờ là buổi sáng hơn 10 giờ đồng hồ, cộng thêm lại là thứ hai, cho nên không có mấy người ở, cấu phiếu cửa sổ một người cũng không có, chỉ có người bán vé ở nơi đâu chơi điện thoại di động. Tần Thiên nhìn một chút chiếu phim chiếu bóng, lại tất cả đều là cái gì hướng Tây, một cái bình thường chiếu bóng cũng không có, kháo. Chúng ta đổi lại một nhà sao, nơi này không có gì đẹp mắt. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt nói. Không nên, nhân gia sẽ phải nhìn cái, ta còn chưa có xem đâu rồi. Mỹ nữ, cho ta hai tờ cái kia một đường hướng Tây phiếu. Linh Nguyệt trực tiếp chính là móc ra tiền, mua hai tờ phiếu, lôi kéo Tần Thiên liền hướng phát hình ra sảnh cửa vào đi, cực kỳ vạm vỡ, Tần Thiên cũng u mê. Phục hồi tinh thần lại hai người đã tiến vào chiếu phim trong sảnh rồi, này lý căn bản không có mấy người đang nhìn, đen thùi, hai người ở nhân viên làm việc chỉ dẫn hạ tìm đến cuối cùng một loạt, hàng này một người cũng không có, chỉ có phía trước ba hàng có một đống tình lữ chữ A nơi đó, vong tình hôn. Chiếu bóng vừa mới bắt đầu, không có gì mập mờ nội dung, Tần Thiên hơi chút yên tâm, trong lòng thầm nghĩ, chờ đến thời khắc mấu chốt chính mình tự tu luyện không nhìn, tránh cho không nhịn được làm ra cái gì sẽ không tốt. Linh Nguyệt len lén nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Thiên, vươn ra tiểu thủ cầm ở rồi Tần Thiên rộng rãi lòng bàn tay, khẽ phát run, sắc mặt nóng lên, tim đập cũng là tăng nhanh. Linh Nguyệt vậy không hiểu nổi tại sao mình chọn này không bộ phim, bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận, nhưng là cũng đã tiến vào, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nhìn. Rất nhanh, trong phim ảnh liền bắt đầu xuất hiện một chút sắc tình ống kính, giữa nam nữ cái kia chuyện dần dần nhiều hơn, nhà này rạp chiếu bóng âm hưởng hiệu quả rất là tốt, được kêu là thanh nghe thật là tốt giống như chân nhân ở bên cạnh làm mẫu giống nhau. Nhìn chiếu bóng tần màn phía trên kia làm cho người ta huyết mạch phun trương hình ảnh, Linh Nguyệt không tự chủ được kẹp chặt rồi hai chân, cảm giác phía dưới ẩm ướt. Tần Thiên tay bị Linh Nguyệt vô nắm, có thể rõ ràng cảm giác đường Linh Nguyệt thân thể biến hóa, cô nàng này giờ phút này đang nhẹ nhàng phát run, mà Tần Thiên cũng là bị chiếu bóng rất thật âm hưởng hiệu quả làm cho trong lòng một trận bối rối, không nhịn được mở mắt ra nhìn thoáng qua, nhất thời liền không cách nào tự kiềm chế, ánh mắt ngó chừng tần màn vẫn nhìn, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Giờ phút này, Linh Nguyệt cũng giống như thế, nàng so sánh với Tần Thiên càng thêm kích động, bởi vì nàng là chưa nhân sự thiếu nữ, thấy như vậy đoạn ngắn, cả người cũng là ngất chóng mặt, không khỏi càng ngày càng nắm chặt Tần Thiên thủ trưởng. Tần Thiên, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi, không nên nhìn. Linh Nguyệt quay đầu nhìn Tần Thiên đường, có chút chịu không được rồi. Được rồi. Tần Thiên cũng đang ý đó, hắn vậy chịu không được rồi, hai người lập tức chính là đứng dậy, chuẩn bị rời đi. À, lúc này, Linh Nguyệt quát to một tiếng, mạnh mẽ hướng Tần Thiên bên này ngã tới, bởi vì đen thùi thấy không rõ lắm, cũng không biết là người nào đem ăn còn dư lại đồ ăn vặt túi vứt trên mặt đất. Linh Nguyệt một cái chân trơn, cả người lập tức liền hướng Tần Thiên trượt chân đi, bất thiên bất ỉ ngã vào rồi Tần Thiên trong lồng ngực. Mà Tần Thiên cũng là thuận thế ôm. Mới vừa nhìn kia kích động chẳng diện, giờ phút này Tần Thiên phía dưới hay là lão cao, Linh Nguyệt như vậy khẽ đảo xuống tới, bụng lập tức đặt ở rồi chỗ của hắn, làm cho Tần Thiên lại càng kích động không được, không khỏi ôm chặt một chút Linh Nguyệt. Mà Linh Nguyệt cũng là cảm thấy Tần Thiên phía dưới kia cứng rắn cùng thiết giống nhau đồ, khiến cho nàng cả người như nhũn ra, đầu mơ mơ màng màng, không biết làm sao, Linh Nguyệt chính là ngẩng đầu, hướng Tần Thiên đôi môi hôn lên đi. Hai người đôi môi kết hợp trong nháy mắt, hai người cũng là chấn động, Tần Thiên vẫn bị lộng không trên không dưới, hiện tại bị Linh Nguyệt như vậy một chủ động, nhất thời chính là khống chế không được ôm Linh Nguyệt, nhiệt liệt hôn lên. Ừ. Linh Nguyệt phát ra một thân thật nhỏ tiếng kêu, cả người cũng mơ mơ màng màng, không biết tại sao, tùy ý Tần Thiên ôm chính mình kích hôn, cảm giác được Tần Thiên bàn tay to ở trên người mình lộn xộn, Linh Nguyệt cả người cũng co quắp ngã xuống Tần Thiên trong ngực, cả người mặc cho Tần Thiên xử trí. Tần Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ôm Linh Nguyệt một lần nữa ngồi trở lại rồi trên mặt ghế, thân thủ thô bạo dắt Linh Nguyệt y phục. A, Linh Nguyệt kêu to một tiếng, cảm giác phía dưới thật giống như xé rách rồi đau nhói đau, nhất thời cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Tần Thiên, ta phía dưới đau quá. Linh Nguyệt ôm Tần Thiên cổ thống khổ đường, bên trong đôi mắt nước mắt cũng chảy ra, nàng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy đem thân thể cho Tần Thiên rồi, mặc dù nàng thích Tần Thiên, vậy ảo tưởng quá chính mình đem thân thể cho Tần Thiên. Nhưng là không nghĩ tới có là cảnh tượng như vậy phía dưới cho Tần Thiên. Y. Tần Thiên giờ phút này cũng là giật mình tỉnh lại rồi, không nghĩ tới chính mình lại đem Linh Nguyệt cấp cho mình rồi, bất quá muốn cũng muốn rồi, không có lý do đi ra ngoài không nên, ôm chặt Linh Nguyệt, đang cầm Linh Nguyệt mặt an ủi Linh Nguyệt. Yên tâm, để cho tựu đã không đau, rất nhanh tựu đã không đau, còn có thể rất thoải mái đâu. Tần Thiên thật giống như dụ dỗ cô bé giống nhau dụ dỗ Linh Nguyệt, vừa nói một bên hôn Linh Nguyệt, thời gian dần qua trêu chọc Linh Nguyệt ham muốn. Mới vừa hai người cũng là quá mức vội vàng, Linh Nguyệt căn bản không có cảm nhận được hôn môi tuyệt đẹp, giờ phút này hai người chậm lại, Linh Nguyệt dần dần phát hiện hôn môi là như thế thoải mái, không khỏi thời gian dần qua đã yêu cảm giác như vậy, thật chặt hôn Tần Thiên, tác thủ cái loại này kỳ diệu mỹ cảm, phía dưới đau đớn dần dần lột bỏ. Rất nhanh, Linh Nguyệt cảm giác phía dưới một chút cũng đã không đau, ngược lại cảm giác có chút ngứa, nhiệt không được nữ giật mình thí thí, phát hiện rất là thoải mái, cho nên không khỏi gia tăng độ mạnh yếu, càng thêm thoải mái, để cho Linh Nguyệt một trận thống khoái. Tần Thiên cảm thấy Linh Nguyệt không có chuyện gì rồi, càng là ôm Linh Nguyệt thời gian dần qua động, thân thủ đem Linh Nguyệt y phục đẩy đi tới, hai tay chơi Linh Nguyệt trước ngực miên nhuyễn, phía dưới thời gian dần qua động lên, để cho Linh Nguyệt cảm giác được trước nay chưa có vui vẻ. A, Trong phim ảnh nam nhân vật nữ chính đang lộng lẫy, trong rạp chiếu bóng, Tần Thiên cùng Linh Nguyệt cũng là làm, trong lúc nhất thời, xuân hương vô cùng. Rất nhanh, chiếu bóng liền kết thúc, hai người vậy ngừng lại, mặc quần áo xong, Tần Thiên gặp được lần đầu tiên Linh Nguyệt, trên quần lấy rất nhiều máu tươi, Tần Thiên đi ra mới dưới tóc, nhìn không ai thấy vội vàng vào trong nhà vệ sinh đổi một cái quần. Phần trăm và sắc lang, ngươi đem tỷ tỷ cấp cho mình rồi, ngươi sau này nếu là dám thật xin lỗi tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chết. Linh Nguyệt đan tay ôm lấy Tần Thiên, eo ếch vung tinh bột quyền nhìn Tần Thiên uy hiếp nói, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên lên, phấn hồng, phiếm nhàn nhạt sáng bóng, thoạt nhìn cực kỳ mê người, Tần Thiên nhiệt không được bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn xuống. Làm sao sẽ, ngươi hiện tại là nữ nhân của ta rồi, ta liền nhất định sẽ đối với ngươi tốt, sau này người nào cũng không có thể khi dễ ngươi. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt cười nói, Linh Nguyệt nhất thời cảm giác một trận ngọt ngào, đầu tựa vào rồi Tần Thiên trong lồng ngực. Ôm thật chặt Tần Thiên, rất là hưởng thụ loại này yêu thương ngọt ngào cảm giác. Đúng rồi, Tần Thiên, ta cùng Giao Giao hiện tại cũng là nữ nhân của ngươi, có muốn hay không chúng ta ba cùng đi vui đùa một chút, thật giống như trong phim ảnh cái kia dạng A. Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Thiên rất là hấp dẫn đường, Tần Thiên lập tức chính là nhẫn không ngừng gật đầu, loại ý nghĩ này hắn đã sớm có, nhưng là không dám nói ra. Sắc lang, quả nhiên là cái đại sắc lang, một chút cũng không che giấu, không chút lựa chọn đáp ứng. Linh Nguyệt lập tức nắm Tần Thiên gương mặt rất là bỉ di mà nói. Khụ khụ, cái này, chân tình lộ ra, không phải là, cái kia, nói giỡn, ta nói cách khác nói mà thôi, làm sao dám a? Tần Thiên vội vàng nói. Thật sao, ta còn tưởng rằng ngươi đáp ứng, cho nên chuẩn bị trở về đi trễ thượng cùng Giao Giao nói một tiếng đâu rồi, không nghĩ tới ngươi lại có cái này sắc tâm không có này sắc đảm, thật là thất vọng, ngươi đã không muốn, vậy coi như xong. Tần Thiên trực tiếp im lặng, tiểu nha đầu này quá chơi người sao? Hì hì, sắc lang. Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên kinh ngạc bộ dạng rất là đắc ý, vui vẻ không được. Nhưng ngay sau đó hai người liền hướng rạp chiếu bóng phía ngoài đi, mặc dù mới vừa phá qua, nhưng là Linh Nguyệt không một chút đau đớn cảm giác, năng lượng trực tiếp chữa trị bị thương địa phương, cho nên cùng bình thường giống nhau, bước đi. Khó trách các ngươi nam nhân như vậy thích nữ nhân, thì ra là làm chuyện như vậy thoải mái đó a. Tần Thiên chúng ta lúc nào nữa tới một lần a, thật thoải mái a. Linh Nguyệt kéo Tần Thiên tay hưng phấn mà hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.